Tống huynh, Diệp huynh, các ngươi đừng để bề ngoài của hắn lừa. Tống Cao Đức vụng trộm nhìn sắc mặt của Diệp Húc đột nhiên cười ha ha nói Hiên Viên huynh. Bọn họ đều là người có lai lịch. Có thể giáng lâm tới Thính Vũ Hiên. Đối mặt với Tần Tiên Tử. Ngươi cũng xuất thân danh môn, tu vi cũng không yếu hơn bọn họ, thực lực có thể còn cao minh hơn. Nếu như luận thân phận, ai có thể so được với thiên đế thế gia? Không bằng chúng ta cũng đi qua đi. Hiên Viên Quang chần chừ một lát, do dự nói không tốt lắm đâu. Ba ba ta bảo ta trước khi đi rồi, làm việc phải khiêm tốn, không được gây chuyện thị phi. Diệp Húc thản nhiên nói phóng nhãn khắp chính đạo ma đạo. Chỉ có ma đạo Đông Hoàng gia mới có thể đánh đồng được với Hiên Viên gia. Những người này sách giày cho ngươi cũng không xứng. Chỉ cần ngươi bày tỏ thân phận, ai dám đối nghịch với ngươi. Hiên Viên Quang một người thuần khiết như vậy, bị hai người cổ hoạt, tâm tư có chút dục dị. Cười nói một khi đã như vậy, chúng ta liền đi vào. Lặng lẽ đi vào. Nhìn là tốt rồi. Trong cơ thể Diệp Húc đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm như sấm. Thân thể ngày càng cao. Lại vừa khu vừa gầy. Bên ngoài thân thản nhiên phủ một lớp kim quang. Làm cho người ta nhìn thấy không rõ mặt. Hắn đã quyết định muốn đi vào Thính Vũ Hiên, đương nhiên không hy vọng bị người vây công. Đám người cơ vô bệnh thì cũng thôi, nếu đụng phải các lão quái vật, các đại môn phái khác hắn cũng không có ngày lành được. Nơi này dù sao cũng là cảnh nội Đại Hán. Sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tông không có khả năng không có cao thủ Thánh Tông trấn thủ. Hiên Viên Quang thấy hắn làm như vậy. Trong lòng có chút khó hiểu. Lại nghe thấy bên người truyền tới từng trận lôi âm. Chỉ thấy thân hình của Tống Cao Đức cũng trở lên cao gầy. Cải biến đi tướng mạo sẵn có của mình. Trong lòng hắn càng khó hiểu nói hai vị huynh đệ ta kết bạn này. Làm sao đều không ít lấy dung mạo thật ra gặp người, chẳng lẽ đây cũng là giang hồ diệu quyết sao? Thanh thành song kiệt, chúng ta làm việc tốt, cũng không lưu danh, miễn cho bị người nhớ thương. Tống Cao Đức như thể giải thích nói. Hiên Viên huynh, chúng ta muốn đi vào, đương nhiên phô trương thanh thế càng lớn càng tốt. Phô trương cũng phải lớn tới mức hù chết người. Không thể làm mất mặt Hiên Viên thiên đế, Hiên Viên thế gia được. Diệp Húc trầm giọng nói. Ba ba ta nói, khiêm tốn. Hiên Viên Quang còn đang muốn nói chuyện, Diệp Húc và Tống Cao Đức đã một trái một phải ôm lấy Hiên Viên Quang. Ba người phóng lên cao, Diệp Húc trầm giọng quát khẽ, khí thế đột nhiên phát ra, thần uy như ngục. Hiên Viên Quang từ trên không trung đã giáng lâm. Khí thế của hắn vô cùng khủng bố. Giống như một tòa núi lớn ép xuống, làm cho người ta khó có thể thở dốc. Khí thế xung đáng nơi này. Thậm chí ngay cả cơ vô bệnh, Tô Mạch Phong, Hoàng Khai Phục, thuần dương khí của ba người cũng lắc lư không ngừng. Ầm vang, trên không trung xuất hiện một đóa hoa sen thật lớn. Tầng tầng lớp lớp, hàng triệu số. Giống như một tòa liên hoa bảo sơn thật lớn. Chậm rãi rớt xuống. Đóa hoa sen này chính là Diệp Húc quan tưởng thân thể vệ chăn tùy ý thi triển ra vô pháp. Vệ chăn thân thể hóa yêu liên. Lớn không thể tưởng. Hiện giờ hắn quan tưởng trở thành vô pháp mà xuất ra. Phô trương thanh thế to lớn. Nhất thời vô nhị. Hiên Viên Quang bị Diệp Húc an bài ngồi ở trung tâm đóa liên hoa. Hai người đứng ở sau lưng hắn. Trong lòng hắn khiếp sợ vạn phần, tu vi thực lực của Diệp Tần lão đệ cũng bình thường, so với ta phải kém hơn nhiều. Tống Cao Đức, Tống Huyên tu vi không sai biệt với hắn lắm, thực lực sao lại dũng mãnh như vậy? Chỉ sợ ta không tế ra hiên viên ra bảo vật, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. A, trong thính vũ hiên, Tần Khả Khanh hô nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, khí thế thật mạnh. Liên hoa như sơn chậm rãi rớt xuống, đi vào bên trong thính vũ hiên. Từng cánh hoa trồng chất, bảo quang thẳng hướng tận trời, giống như một đạo quang trụ, lồng lộng lay động, có vẻ trầm trọng vô cùng. Hiên viên quang, hiên viên công tử giá lâm, người rảnh rỗi tránh lui. Tống Cao Đức trầm giọng nói: Hiên viên quang, phô trương rất lớn nha. Tô Mạch Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không hài lòng. Tần tiên tử không có ý kiến, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Diệp Húc ánh mắt lành lạnh nhìn hắn, giọng điệu già nua: Dường như tuổi rất lớn rồi công tử nhà ta. Trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch hiên viên thiên đế, tôn quý vô cùng. Phô trương to lớn như thế thì làm sao? Tô Mạch Phong sắc mặt khẽ biến, khí thế bức nhân, cười khanh khách nói: Hôm nay Tần tiên tử giáng lâm nơi này, ta không cùng nô tài bình thường so đo. Hiên viên quang, hôm qua ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi không dám ứng chiến. Hôm nay trước mặt Tần tiên tử, Diệp lão ma kinh hồn táng đảm không dám lộ mặt. Nếu không mời hắn, Tô mỗ cũng chém. Hiên viên quang, cải lương không bằng bạo lực, ngươi có dám chiến đấu một trận với ta không? Công tử nhà ta là thiên kiêu chi tử, sao có thể so đo với người bình thường được? Hiên viên quang ngồi ở phía trên liên hoa, chính muốn đứng lên, Diệp Húc đặt một bàn tay lên đầu vai hắn, điềm nhiên nói: Tiểu bối, ngươi mở miệng ra là hiên viên quang. Hiên viên quang cái tên này cho ngươi kêu được sao? Quỳ xuống cho ta. Bên trong liên hoa bảo sơn, một bàn tay to xuất hiện, hướng tới Tô Mạch Phong ép xuống. Bàn tay to này lớn như trời xanh, năm ngón tay lành lạnh, bao phủ thiên địa, làm cho người ta vừa thấy đã có cảm giác không thể chống đỡ. Tô Mạch Phong tức giận cười lớn, dựng thân lên, trong mắt thần quang khởi động, cả giận nói: Hiên viên quang, một ngươi hầu của ngươi cũng dám động thủ với ta sao? Còn dám bảo ta quỳ xuống? Được, ta sẽ chém tên ngươi hầu này của ngươi, sau đó kéo ngươi từ trên liên hoa xuống dưới, xem ngươi giả thần giả phượng như thế nào. Suy, hai mang một đen một trắng của hắn, âm dương nhị khí trong mắt hắn bắn ra, giống như hắc bạch song dao. Một đạo âm khí hướng tới bàn tay to của Diệp Húc cắt đi, một đạo khác lại hướng tới liên hoa bảo sơn mà xoắn tới. Đôi mắt đẹp của Tần Khả Khanh lay động, chỉ nghe thấy một thiếu nữ bên cạnh nhỏ giọng cười nói: Tô công tử thực lực quả nhiên không kém, có thực lực báo thù cho út cô ra. Tần Khả Khanh khẽ gật đầu, lại nghe cái giọng già nua bên trong liên hoa bảo sơn truyền tới, điềm nhiên nói: Còn dám phản kháng ta, quỳ xuống nhận tội. Răng rắc, bàn tay to này hạ xuống, nhẹ nhàng rung lên, làm cho âm dương nhị khí toàn bộ chấn vỡ. Bàn tay to tiếp tục hạ xuống, ép cho Tô Mạch Phong hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống mặt đất. Hắn vừa sợ vừa giận, vừa thẹn lại nhục, giống giận liên tục: Ngươi dám khiến ta quỳ xuống? Thình thịch,

các nàng đúng là cực kỳ xem trọng Tô Mạch Phong cùng Hoàng Khai Phục. Không nghĩ tới liền bị trấn áp trên tay của Diệp Húc. Không thể không quỳ xuống mặt đất. Vừa ra tay liên trấn áp hai vị vu sĩ dương thần kỳ. Tu vi bực này, cho dù không phải là tam thần cảnh, chỉ sợ cũng không cách quá xa. Hiên Viên huynh, hai người này tuy rằng đối với ngươi bất kính, nhưng tội cũng không nặng. Khả Khanh bảo giản xin Hiên Viên huynh buông tha bọn họ, miễn cho Mơ Dương Tông và Hỗn Nguyên Đạo Tông trở mặt. Tần Khả Khanh chân thành đứng dậy thi lễ cười nói. Hiên Viên Quang vội vàng đáp lễ, quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, nhỏ giọng dò hỏi Tống huynh ý của ngươi thế nào. Tần Khả Khanh thấy thế, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Diệp Húc người hầu là phụng mệnh bảo bộ Hiên Viên Quang. Hiện giờ xem ra, Hiên Viên Quang xử sự còn phải hỏi ý kiến của Diệp Húc. Liền biết chỉ sợ suy nghĩ lúc trước của mình có chút sai lầm. Chẳng lẽ là trưởng bối của Hiên Viên gia? Rất có khả năng. Nàng thầm nghĩ trong lòng, đúng là càng thêm tò mò với thân phận của Diệp Húc. Diệp Húc thản nhiên nói thiếu gia, hai người này làm nhục Hiên Viên gia ta, xứng đáng chịu nhục, Mơ Dương Tông thì thế nào? Hỗn Nguyên Đạo Tông thì làm sao? So được với Thiên Đế gia ta sao? Lại nói, hai người này tâm cao khí thịnh, tự cho là cao nhân. Lão Phu làm nhục bọn họ một lần, làm cho bọn họ biết trời cao đất rộng. Đối với bọn họ sau này rất có lợi với tiến cảnh tu vi của mình. Tần Khả Khanh âm thầm cười khổ. Hoàng Khai Phục và Tô Mạch Phong hai người bị hắn làm nhục như vậy. Chỉ sợ sau này tu vi dù có tinh tiến, cũng sẽ bị hạ xuống tâm ma rồi. Ánh mắt của Tần Khả Khanh chớp động. Chỉ thấy Diệp Húc như trước đứng sau lưng Hiên Viên Quang. Quanh thân tràn ngập kim quang. Vẫn không thể thấy được rõ bộ mặt của hắn. Trong lòng càng thêm tò mò cười nói Hiên Viên huynh, sao không tán đi Liên Hoa Bảo Sơn, Khả Khanh bên người có nhiều ghế. Hiên Viên huynh có thể tới gần đây trò chuyện với nhau, có vẻ thân cận với nhau một chút. Hiên Viên Quang đại hỉ, vội vàng đi xuống khỏi Liên Hoa Bảo Sơn, hướng tới bên người Tần Khả Khanh. Diệp Húc tán đi vô pháp, cùng với Tống Cao Đức đi theo sau Hiên Viên Quang. Tần Khả Khanh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt của Tống Cao Đức, mà quanh thân Diệp Húc thì kim quang bao phủ, chẳng phân biệt được như cũ. Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, cười nói Tống huynh, vì sao không tiêu tán đi kim quang, cũng khiến cho Khả Khanh kiến thức tôn dung của tiền bối. Tần tiêu tử vì sao không tháo khăn che mặt xuống, khiến cho ta thấy được phương dung thanh âm xà nua của Diệp Húc vang lên. Cười ha hà nói, Khả Khanh là vị vong nhân, phải túc trực bên linh cứu 3 năm. Trong vòng 3 năm phải mang khăn che mặt, tế điện vong phu. Tống huynh thứ lỗi. Giọng nói của nàng ảm đạm, nước mắt buông xuống trong suốt ướt át, dường như rất yếu đuối. Diệp Húc sắc mặt biến đổi, dường như bị Tần Khả Khanh cảm động, trầm ngâm nói Tống mỗ cũng có ẩn tình. Tống mỗ trước kia tung hoành giang hồ, hoành hành một thời, sau lại bị Hiên Viên trưởng giả thuyết phục. Dơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To là một thế hệ cường giả, phải làm nô tài Hiên Viên gia thật sự cũng không phải là chuyện gì đẹp lắm. Thật không dám giấu riêng.

nguyên thần nguyên thai của bọn họ lập tức bị khí tức hùng mạnh bên trong thiên thư phong ấm trấn áp bên trong thiên thư. Khổng huynh, ngươi là Nho Vu thế gia Khổng gia truyền nhân, trấn áp nguyên thần nguyên thai của chúng ta, chẳng lẽ không sợ lan truyền ra ngoài? Khổng gia các ngươi chịu nhục sao? Hoàng Khai Phục chán chảy mồ hôi to như hạt đậu, miễn cưỡng cười nói. Nguyên thần nguyên thai của bọn họ đều bị trấn áp bên trong cuốn thiên thư kia. Một thân tu vi và thực lực hồn nhiên không thể phát huy ra được một chút. Sinh tử bị Khổng Thiếu Du khống chế. Tờ, Diệp Húc ánh mắt lay động, nhìn về phía Khổng Thiếu Du, lộ ra thần sắc tán thưởng. Người này đầu tiên là lừa gạt bọn họ, nói có tiên thiên thần toán có thể suy tính ra phương vị của Diệp Húc. Lại lịch cuốn thiên thư kia không nhỏ, đáng tiếc là không trọn vẹn, không thể suy tính ra vị trí chuẩn xác của Diệp Húc. Chỉ cấp cho đám người Yến Trác Nhiên moi phương vị đại khái, nói Diệp Húc đã tới trong vòng trăm dặm. Việc này khiến cho những người này trong lòng mê muội đi, không thể đề phòng. Đợi những người này tế khởi nguyên thần nguyên thai, dũng mãnh đi vào trong thiên thư, đó hoàn toàn là bẫy dập của hắn. Hết thảy bị hắn trấn áp. Cuốn thiên thư kia, cái gì mà tiên thiên thần toán thượng cổ không trọn vẹn chứ? Rõ ràng là bảo vật tiểu tử này luyện chế, chuyên môn dùng để hại người. Lăng Thiên Phong điềm nhiên nói, Khổng huynh, Khổng gia lão tổ tông các ngươi chính là hiền giả Nho Vu đại thánh, đường đường là Vu Hoàng thế gia, không ngờ cũng sử dụng loại thủ đoạn tam lưu này đi hại người. Sáu người chúng ta đều là truyền nhân của các đại thế gia, chẳng lẽ ngươi không sợ thế lực phía sau chúng ta khai chiến với Khổng gia sao? Nguyên thần nguyên thai của ta đang biến yếu, hắn là thôn phệ nguyên thần nguyên thai của chúng ta, luyện hóa tu vi của chúng ta. Khổng gia là chính đạo Vu Hoàng thế gia, căn bản không có khả năng có được thủ đoạn ma đạo này. La Thanh sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm vào Khổng Thiếu Du, lạnh giọng nói, ngươi không phải là Khổng Thiếu Du, ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Vô Bệnh và một người khác cũng gầm lên không ngừng chỉ trích Khổng Thiếu Du. Tần Khả Khanh không có tham dự vào việc tế luyện thiên thiên, chân thành đứng dậy, lạnh lùng nhìn Khổng Thiếu Du thản nhiên nói, vị huynh đài này, ngươi không phải là Khổng Thiếu Du, như vậy ngươi chính là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo sao?